Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1549, yêu vương chín hải nhi. Thượng, cùng những người khác đập đỉnh thời điểm xuất hiện cảnh tượng khác biệt. Người khác đập đỉnh về sau thân đỉnh bên trên xuất hiện là hồng quang. Người này sắp xếp đỉnh về sau, xuất hiện lại là quái dị bạch mang. Bóng người xa lạ, cao lớn mà khôi ngô. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt mang theo hung ác đến cực hạn ánh mắt, không có bất kỳ người nào nhận ra người này, lại không người biết rõ người này là như thế nào xuất hiện tại đan phủ di tích. Khương Đại Xuyên xuất hiện, có lẽ đưa tới một số nguyên anh tu sĩ kinh ngạc, nhưng là dẫn không dậy nổi những cái kia hóa thần lão quái nửa điểm ánh mắt, bởi vì từ ngôn mới là mấu chốt, đan phủ bên trong thêm ra lạ lẫm nguyên anh. Tuy nói không có gây nên hóa thần cường giả chú ý, nhưng là rất nhanh hắn đánh ra cự đỉnh liền trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ. Thật lớn vóc đỉnh, Khương Đại Xuyên đập xong sau vẫn không quên tán thưởng một câu. Như thế cự đỉnh tiểu sơn bình thường, xem ra từ ngôn nói không sai. Gọi là chân vũ giới mảnh này thiên địa quả chân huyền kỳ. Liền đan đỉnh đều lớn như vậy. Răng rắc, bạch quang bao phủ toàn bộ cự đỉnh. Bạch quang qua đi, Khương Đại Xuyên thủ trưởng cùng cự đỉnh chỗ va chạm xuất hiện một tia vết rách. Có thể nhìn thấy một khối tinh thạch đang chậm rãi vỡ vụn. Thật có thể đập đến nát. Từ ngôn cơ quan làm được càng phát ra huyền ảo. Liền ta cũng nhìn không ra. Không thích hợp, có vẻ giống như lại phải không may. Chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên nhìn thấy vết rách về sau vì thế mà kinh ngạc. Biến mất nhiều năm dự cảm lần nữa tiến đến. Loại kia phải xui xẻo cảm giác vô cùng mãnh liệt. Phảng phất sắp xuất hiện tuyệt hiểm cục diện. Kinh ngạc lấy cự đỉnh cao lớn. Càng kinh ngạc lấy đã lâu dự cảm. Khương Đại Xuyên nhãn châu xoay động. Thu hồi đại thủ. Một bên lui về sau một bên tán nói. Tốt đỉnh. Phải xui xẻo dự cảm xuất hiện. Khương Đại Xuyên lập tức quyết định tránh lui một hai. Chỉ ít biệt ly lấy cái này miệng quái dị đại đỉnh quá gần. Khương Đại Xuyên lui ra phía sau. Không ai ngăn cản. Bởi vì lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào cửu anh thần hỏa đỉnh bên trên. Liền liền những cái kia hóa thần cũng không ngoại lệ. Mở cửa đỉnh. Viêm tinh thạch. Trăm vạn khối. Thứ nhất thà. Nguyên lai truyền thuyết là có thật. Đúc thành cửu anh thần hỏa đỉnh trăm vạn khối viêm tinh thạch bên trong. Hoàn toàn chính xác bị thông thiên tiên chủ lẫn vào một khối phổ thông tinh thạch. Chấm ngoặc kép, đan hoa con mắt đều trở nên ngốc chát chát lên. Há to miệng, hắn tận mắt thấy một khối phổ thông tinh thạch tại thân đỉnh bên trên phá nát. Cảnh tượng như vậy, có thể xưng kỳ văn. Một phần một triệu tỷ lệ đều có thể bị đụng vào. Ai xui xẻo như vậy? Tiêu Thiên Phục đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn sống lâu như vậy. Lần đầu nghe nói như thế vận rủi. Thần đỉnh muốn sụp. Cửu đầu cửu anh yêu vương sắp hiện thế. Đại trưởng lão Hoành Chí ngược lại hút một hơi lạnh khí. Cứ việc bản thể của hắn đã là thi thể. Căn bản không cần hô hấp. Nhưng là loại này chấn kinh lúc tiểu động tác như cũ thể hiện ra. Cửu anh thần hỏa đỉnh đều có thể đập nát. Tên kia đến cùng là ai? Hoa thường tại phân thân kinh hô lên. Như thế vận rủi người. Liền hóa thần cường giả đều chưa từng nghe thấy. Hắn không phải trăm vị nguyên anh một trong. Thần đồ liên thành trầm giọng nói. Hắn từ ngôn loa phủ bên trong đến. Bao tiểu lâu kinh hô lên. Lâm thời động phủ không có khả năng chứa người sống. Như thế nói đến. Hắn cũng là khí nô. Tiên oa oa tiếng quát tràn đầy kinh ngạc. Nhưng hắn không có đi chú ý xa lạ kia nguyên anh. Mà là thủy chung nhìn kỹ từ ngôn. Từ ngôn trong tay còn đang nắm long tầm ti đây. Tinh châu tu sĩ. Thế mà còn có thể trở ra tới. Chấm ngoặc kép. Đồ thanh trúc thần thái biến ảo chập chờn. Âm thầm trầm ngâm. Từ khi dạ nhãn bị Tiêu Thiên Phục ngăn cản. Hắn trở nên càng thêm âm u mấy phần. Răng rắc dị hưởng không ngừng xuất hiện. Từ Khương Đại Xuyên đánh ra địa phương bắt đầu. Giống như mạng nhện một loại vết rách trải rộng tại cự đại cửu anh thần hỏa đỉnh bên trên. Từng khối viêm tinh thạch tùy theo vỡ vụn ra. Tất cả tu sĩ đều đang khiếp sợ, đều tại không thể tin, đều tại không biết vì sao, thậm chí trố mắt tại nguyên địa. Trống trải đan phủ di tích, vang lên từ Ngôn Cuồng Tiếu cùng quát lạnh, vây giết ta có phải hay không rất thú vị? Đã các ngươi muốn cướp giết ta con cá lớn này, ta liền cho các ngươi câu một cái càng lớn đi ra. Ầm ầm, theo Từ Ngôn mãnh liệt địa kéo một cái long tầm ti, toàn bộ cửu anh thần hỏa đỉnh oanh minh đổ sụp ra. Vỡ vụn viêm tinh thạch hóa thành mạn thiên phi vũ đỏ thẫm mảnh vụn. Giống như khí bạo, nồng đậm đến cực hạn đan hương truyền đến, phiêu tán tại toàn bộ đan phủ di tích. Hàng ngàn hàng vạn linh đan hội tụ một chỗ, tạo thành đan vân dị tượng. Rộng rãi linh khí hóa thành ngũ thải tường vân bàn hằng tại đan phủ trung tâm. Linh bảo khí tức ba động xuất hiện, không chỉ một cái, có cửu thải ánh sáng tại đan vân bên dưới như ẩn như hiện. Thật giống như vô số linh bảo tạo thành bảo khố bị oanh nhiên mở ra. Kỳ hoa hương khí bốn phía, dị quả mỹ vị phiêu tán. Giờ này khắc này đan phủ di tích giống như thế ngoại tiên phủ. Đếm mãi không hết dị bảo có thể đụng tay đến. Giống, mảnh vụn chỗ sâu, cùng với đan hương cùng các loại bảo vật khí tức, có tiếng giống thảm nổ lên. Tiếng giống trầm thấp mà quái dị, tựa như giao long cùng sư hổ gào thét. Lắng nghe bên dưới lại có thể nghe ra một loại em bé khóc nỉ non, tràn đầy bạo lệ chi khí cùng quỷ dị cảm giác. Tiếng quái khiếu bên trong, một đầu quái vật khổng lồ bóng dáng tại khí bạo bên trong hiển hiện. Có thể nhìn thấy từng đầu cự mãng như vậy đầu lâu đang lắc lư không ngừng. Yêu vương khí tức bốn phía ra, yêu vương cửu anh, ở hung thủy, chính là thủy hỏa quái. Tiếng giống như em bé, cùng sở hữu cửu thủ, là một loại hung tàn thần hải dị thú, không người dám trêu chọc. Cửu anh hình dạng cùng liên đề cùng loại, là một loại cửu đầu quái mãng, chỉ có một đầu cái đuôi. Nguyên anh gặp hẳn phải chết. Cửu anh hình dáng xuất hiện, xung quanh bốn phía lập tức truyền đến trận trận kinh hô. Nguyên anh cảnh giới các tu sĩ nhao nhao lui lại, có muốn tránh né, có muốn mạo hiểm xông vào vũ khí ở trong đoạt đến mấy món bảo bối. Tràng diện sắp đại loạn, đừng muốn vọng động. Kiếm vương điện tu sĩ nghe lệnh, ai dám vọng động, môn quy hầu hạ. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục cùng lúc phát ra mệnh lệnh. Thần đồ liên thành đồng dạng thét ra lệnh lấy hồn ngục cao thủ. Lại thời điểm này không thể loạn. Một khi loạn, Từ Ngôn liền có thể thừa cơ chạy trốn. Phản kiếm minh người tập kết. Không có mệnh lệnh, thiện động người chém. Hoa thường tại lạnh như băng uống nói. Lập tức có các lộ cao thủ hội tụ tại hắn thân một bên. Hiên viên đảo đồng môn chớ có vọng động. Theo tại đằng sau ta. Hiên viên bình vội vã hô quát đồng môn. Bách đảo cùng nói vạn tỉnh táo. Cục diện đặc thù. Chúng ta lấy bảo mệnh làm chủ. Chớ đơn độc hành động. Trương Hiển bọn người riêng phần mình la lên. Cũng là hội tụ bách đảo tán tu. Cửu đầu yêu vương mà thôi. Chúng ta ở đây hóa thần tuy nhiên không nhiều. Đạt tới hóa thần nguyên anh cũng không phải ít. Chưa hẳn ngăn không được cửu đầu yêu vương. Không thuộc về kiếm vương điện cùng phản kiếm minh Mạc Hoa Đà. Này lúc làm người trung gian cao giọng uống nói. Hắn muốn liên hợp song phương cùng hải đào tán tu. Chỉ cần tràng diện bất loạn. Cho dù xuất hiện cửu đầu yêu vương cũng không phải không cách nào ngăn cản. Lần này tụ tập tại đan phủ cao thủ thực sự không ít. Nhiều như vậy có thể so với hóa thần nguyên anh thật muốn vận dụng toàn lực. Ngăn cản yêu vương không phải là không có cơ hội. Chúng ta cộng địch là Từ Ngôn. Chư vị đừng quên, Từ Ngôn trên người trọng bảo so cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong tất cả bảo bối đều phải quý trọng. Chúng ta ổn định trận cước, phong kín đan phủ, hắn liền không có cơ hội chạy đi. Hoành Chí 10 phần đồng ý đan thánh. Tại đại môn miệng hồng thanh gào to. Khoan hãy nói, nhiều cao thủ như vậy thét ra lệnh nhà mình thủ hạ. Các hoài tâm tư nguyên anh hoàn toàn chính xác bị chấn nhiếp. Không ai dám vọng động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,